Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 259. Mới vừa ra lò, Từ Hành Quân Kiến trong công ty đi ra. Cao Trấn Đông sắc mặt vẫn không tốt. Lần trước sau khi trở về, lần thứ hai đến Hành Quân Kiến công ty, bọn họ đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Bọn họ dự đoán bên trong Hành Quân Kiến công ty coi như giờ công phu sư tử ngoạm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chào giá cách 12%. Thế nhưng hắn đánh giá thấp Triệu Mẫn nữ nhân này. Tuy rằng chỉ là 1% chênh lệch, có điều cái giá này tính được. Một năm muốn nhiều thanh toán cho Hành Quân Kiến công ty mấy chục ức kỹ thuật phí. Những công ty khác trao quyền thu phí hắn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối so với Hoa Hạ mấy công ty muốn cao. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở người sử dụng trên người cầm về. Di động giá cả tăng cao 13%. Di động cũng chỉ là quý mấy trăm khối. Đối với hiện tại di động cùng tiêu phí trình độ tới nói, cái giá này tăng lên còn ở người tiêu thụ có thể trong phạm vi chịu đựng. Khiến người tuyên bố tin tức, chúng ta đã cùng Hành Quân Kiến công ty đạt đến hợp tác. Mới kỳ hạ máy S11, 2 tuần lễ sau tuyên bố, Cao Trấn Đông lên xe sau. Đối với bên cạnh trợ lý nói rằng, được rồi, bên cạnh nữ trợ lý gật đầu. Hành Quân Kiến công ty cùng Samsung công ty đạt đến hợp tác tin tức, dường như gió bao phủ. Nước ngoài chính đang đưa tin thời điểm, trong nước mạng lưới bên trong đã cao trào. Trên Internet không ít dân mạng đối với hai nhà hợp tác oán giận không ngớt. Cho tới nay, đối với Nam Triều Tiên cái này quốc gia, rất nhiều người đều cảm giác buồn nôn. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty cùng Samsung đạt đến hợp tác, mạng lưới tranh luận lại nổi lên. Mấy người biểu thị lần này đối với Hành Quân Kiến công ty thất vọng. Còn có một chút người thì lại vì là Hành Quân Kiến công ty biện hộ. Đây là một cái toàn cầu hóa thời đại, trong nước di động bá chủ, lẫn nhau trong lúc đó hợp tác bình thường nhất. Có điều, rất nhiều công ty đều dùng Samsung màn hình, còn có bộ nhớ trong kỹ thuật các loại, tranh luận lại nổi lên. Bất quá đối với những này ngôn luận, Hành Quân Kiến công ty hờ hững sẽ dường như thường ngày tiến hành công tác, bởi vì loại này nghi vấn âm thanh, bọn họ sớm đã thành thói quen. Sau một quãng thời gian, loại này ngôn luận sẽ biến mất ở mạng lưới bên trong. Chỉ cần dùng điểm đầu óc suy nghĩ, liền biết hai công ty hợp tác là nhất chuyện không quá bình thường. Huống hồ là Hành Quân Kiến trao quyền cho Samsung. Muốn nói kiếm tiền, cũng là Hành Quân Kiến kiếm lời bọn họ tiền. Lúc này Triệu Mẫn chính ở trong phòng làm việc cầm điện thoại. Tay phải bút, nhẹ nhàng ở trên bàn gõ. Đem trí năng trợ thủ trao quyền cho Samsung sau, hiện tại di động thị trường tranh đoạt kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Có điều người trong cuộc cũng không phải bọn họ. Vì lẽ đó Hành Quân Kiến công ty động tĩnh không lớn, cũng tùy tiện bọn họ làm sao cạnh tranh. Yên lặng kiếm tiền mới là vương đạo. Alexandros tiên sinh, người muốn thấy chúng ta lão bản sự tình, ta không làm chủ được. Quay đầu lại ta chuyển cáo hắn đi. Nếu như có thể, người tới thời điểm, nhường hắn cùng ngươi gặp một lần. Được rồi, Triệu nữ sĩ, rất chờ mong chúng ta gặp mặt. Cúp điện thoại, Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, nhìn về phía mặt bàn lên trí năng loa. Mặc nữ, hiện tại lão bản có rảnh không? Hiện tại Hành Quân Kiến công ty, từ trên xuống dưới đều là trí tuệ nhân tạo. Chỉnh căn tổ kiến tổng bộ, lại như một cái loại cỡ lớn trí năng nhà lớn. Mà nhà lớn trí năng, liền liên tiếp Trần Mặc tư nhân trí năng trợ thủ. Trần Mặc cái kia trí tuệ nhân tạo trợ thủ gọi Mặc nữ. Theo Trần Mặc lâu như vậy, đối với những việc này vẫn tính là hiểu rõ. Mặc nữ cũng là Hành Quân Kiến công ty kỹ thuật tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo. Nhưng không ai biết nàng chân thực trí năng trình độ. Bởi vì trừ Trần Mặc, cái khác người căn bản là không có cách sử dụng cái này trí tuệ nhân tạo. Tổng Giám Đốc, người chờ, ta hỏi một chút. Mặc nữ mở miệng, không bao lâu, loa liền truyền đến Trần Mặc âm thanh. Người tìm ta, có chuyện, muốn cùng ngươi nói một chút. Đến số 1 lầu đi, lầu 2 số 3 phòng thí nghiệm. thuận tiện cho ngươi xem dạng đồ vật. Toàn tức projector mua bán lại đi ra. Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Nàng biết số một lầu bên trong cất giấu kỹ thuật. Chính là một cái khủng bố bí mật. Hiện tại Trần Mặc lại mua bán lại ra kỹ thuật mới. Hiện tại nàng cũng hoài nghi Trần Mặc đúng không người ngoài hành tinh. Đến rồi liền biết rồi. Còn thừa nước đục thả câu. Triệu Mẫn nói thầm một hồi. Đứng dậy rời phòng làm việc. Số một lầu. Triệu Mẫn tới nơi này số lần. Hai cái tay đếm ra. Nơi này chọn dùng chính là toàn tự động sản xuất. Lại thêm vào trí năng người máy. Các loại thiên kỳ bách quái người máy. Không hề có một chút người khí tức. Chỉ là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Mỗi lần tới nơi này. Đều có một loại nhìn thấy tương lai cảm giác. Liền nàng đều lo lắng. Khoa huyễn điện ảnh bên trong. Người máy phản bội. Muốn lấy thế hệ loại sự tình có thể hay không thật phát sinh. Có Trần Mặc Thánh chỉ. Triệu Mẫn tiến vào số một lầu bắt đầu. Một đường thông suốt. Không bao lâu. Triệu Mẫn liền tiến vào Trần Mặc nói tới số ba phòng thí nghiệm. Đến rồi. Bị ngươi nói đúng. Toàn tức projector đi ra. Trần Mặc chỉ vào thí nghiệm trên bàn sản phẩm. Ở trước mặt hắn, trưng bày một cái vòng tròn hình máy móc. Thể tích chỉ có một cái máy vi tính sách tay to nhỏ. Toàn thân trắng bạc kim loại sắc, tỏa ra mới tinh ánh sáng lộng lẫy. Máy móc mặt trên, che kín các loại nhỏ laser đèn. Còn có máy móc bên trong những kia tinh vi linh kiện. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Trải qua mặc nữ ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tiến độ. Thêm vào 3D máy in trợ giúp, mới đưa thiết kế hàng mẫu chế tạo ra. Cái này nho nhỏ máy móc, thành phẩm đều muốn hơn 200 vạn. Trần Mặc ở thiết kế toàn tức projector. Triệu Mẫn thân là công ty tổng giám đốc. Nàng vẫn là biết những tin tức này. Có điều nàng nhưng kinh ngạc. Trần Mặc nhanh như vậy liền chế tác ra. Cái này có thể sử dụng sao? Triệu Mẫn hỏi, mới vừa ra lò, đang chuẩn bị kiểm tra. Ta cũng không rõ ràng. Trần Mặc cười nói. Mặc nữ. Chuẩn bị mở ra toàn tức hình chiếu. Trần Mặc đè cái kế tiếp nút bấm sau. Bắt đầu chờ đợi. Cỡ trung toàn tức projector tia sáng sáng lên. Ở mâm tròn phía trên tụ hợp. Không bao lâu. Mâm tròn màn ánh sáng lên. Xuất hiện một cái mặc đồ trắng như váy bé gái. Xem ra như là cổ đại tiểu công chúa. Phi thường đáng yêu. Tiểu cô nương này. Chính là mặc nữ hình tượng. Hình chiếu hình tượng còn có chút trong suốt. Có điều xác thực lập thể. 360 độ không góc chết. Không biết chuyện. Còn có thể cho rằng một cái quỷ hồn lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này. Trần Mặc lộ ra nụ cười. Triệu Mẫn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Còn ở thí nghiệm trên bàn quay một vòng. Cẩn thận từ mỗi cái góc độ nhìn mặc nữ. Loại kỹ thuật này. Nàng gặp cũng chỉ là ở khoa huyễn điện ảnh bên trong. Ngày hôm nay ở đây nhìn thấy. Mặc ca ca. Mặc nữ mở miệng. Máy móc bên trong vận hành ổn định. Chủ yếu là còn có một chút xác sai cùng xác mơ hồ vấn đề. Giải quyết những vấn đề này. Sau đó hình chiếu hình ảnh. Chân thực cảm giác liền càng cao. Hoặc là thêm một cái projector. Từ phương hướng khác nhau tiến hành kết hợp chuyển động hình chiếu. Cũng có thể tăng cường chân thực cảm giác. Đem số liệu ghi chép xuống. Quay đầu lại ta bắt tay tính tối ưu hóa sắc mơ hồ tham số. Trần Mặc nói rằng, loại này toàn tức kỹ thuật. Trên bản chất là thông qua ở không khí hình thành lập thể hình ảnh. Cùng ảo ảnh tương tự. Chỉ là càng cao cấp một điểm. Và mặt bằng lên hai chiều hình chiếu không giống. Đây mới thực là 360 độ không góc chết toàn tức hình chiếu. Nó có thể sử dụng với phim lập thể, TV, tác phẩm nghệ thuật triển lãm, văn vật bảo hộ, bản đồ quân sự dò xét, hiện ra hơi thuật, trong nước dò xét các loại mỗi cái lĩnh vực. Loại kỹ thuật này bên trong có tương lai. Ai trước tiên nắm giữ cũng sử dụng loại kỹ thuật này. Ai liền trước một bước bắt được đi về tương lai đoàn tàu vé vào cửa. Cảm giác làm sao? Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Rất thần kỳ. Kỹ thuật muốn lúc nào mới thành thục, hẳn là sẽ không quá lâu. Trần Mặc cười nói, đúng rồi, người tìm ta làm gì? Triệu Mẫn mới nhớ tới, nàng lại đây là tìm Trần Mặc, nhìn thấy cái này, suýt chút nữa đã quên chính sự. châu Âu Rothschild gia tộc muốn cùng chúng ta tiến hành di động nghiệp vụ lên hợp tác. Còn có, bọn họ người thừa kế Alexandros muốn cùng ngươi gặp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.